Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, đầu đuôi câu chuyện. Đúng, Thượng Thanh Thánh Nhân, chấm ngoặc kép, Thanh Bình Kiếm Linh cười nói. Ta cũng không nghĩ tới lại có thể vào lúc đó cùng Thượng Thanh Thánh Nhân tương phùng. Thanh Khư, nhìn Thanh Bình Kiếm Linh, nếu như hắn không có đoán sai, Thanh Bình Kiếm cần phải chính là Thượng Thanh Thánh Nhân thành đạo bội kiếm. Vì sao lại sẽ cùng Thượng Thanh Thánh Nhân tách ra? Thượng Thanh Thánh Nhân bởi giới bài quan chiến dịch, môn nhân tổn thương hầu như không còn. Một mực đạo tổ bất công, tâm cho ý lạt, bị trộm tổ trách phạt phong cấm thiên ngoại thiên sau, đơn giản cách hồng hoang thế giới. Mà hắn ở hồng hoang thế giới du đãng thời gian, gặp may đúng dịp, rời đi hồng hoang, tiến nhập hỗn độn hư không, cũng ở hỗn độn giữa hư không mất đi trở về con đường. Nếu không có sau đó chúng ta gặp may đúng dịp gặp gỡ, Thượng Thanh Thánh Nhân nghĩ muốn hồng hoang không biết còn nhiều hơn thiếu năm tuế nguyệt. Một cách tự nhiên, cũng chưa có đón lấy một loạt bố trí, có liên quan với tạo hóa thần ngọc bố trí sao? Thanh Bình Kiếm Linh gật gật đầu. Trên thực tế làm Thượng Thanh Thánh Nhân hồng hoang thế giới tham gia chiến trường thời gian, chúng ta tiên đạo văn minh chiến bại đã không thể cứu vãn lại. Chư Thánh ngã xuống, dù cho vĩ đại đạo tổ Hồng Quân, đều không đủ sức xoay chuyển đất trời. Chư Thánh bỏ mình, Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu. Thật sự bỏ mình, không phải nói chư Thánh cùng tiên đạo thế giới cùng tồn sao? Chỉ cần chúng ta có thể một lần nữa châm đốt tiên đạo văn minh hỏa diễm, chư Thánh cuối cùng sẽ có một ngày có thể tự tử vong trong đó trở về. Tỏa sáng tân sinh, thuyết pháp này không giả. Nhưng, làm sao tự tử vong trong đó đi ra tỏa sáng tân sinh then chốt? Nhưng ở chỗ chúng ta tiên đạo văn minh thời gian sông dài, mà Thánh Nhân bất tử bất diệt đích chân lý, tương tự bắt nguồn từ thời gian sông dài. Thời gian sông dài chính là vĩ đại vĩnh hằng chi bàn lưu cho chúng ta những hậu nhân này nhóm tốt nhất, lớn nhất lễ vật. Thời gian sông dài, không sai, thời gian sông dài, vĩ đại đạo tổ nắm giữ tự thời gian sông dài trong đó đem ngã xuống chính giữa chúng Thánh đánh thức vĩnh hằng sức mạnh to lớn. Cái này cũng là dù cho Thánh Nhân không phải ngủ say, mà là chân chân chính chính bỏ mình. Chỉ cần tiên đạo văn minh hỏa chủng vĩnh cửu không tắt, cuối cùng cũng có một ngày, tiên đạo văn minh chúng Thánh sẽ tự tử vong trong đó một lần nữa trở về nguyên nhân vị trí. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nghe xong, trong lòng bừng tỉnh, hắn giờ phút này đã hiểu trung cực vĩnh hằng vĩ đại. Làm vĩnh hằng chi bàn lưu lại thời gian sông dài, nắm giữ loại năng lực này, cũng không phải là cái gì đáng giá ngạc nhiên chuyện. Chờ chút. Người nói, đạo tổ có thể đem ngã xuống chúng Thánh tự thời gian sông dài trong đó tỉnh lại. Nói cách khác, chúng Thánh hoàn toàn có thể làm được bất tử bất diệt. Tử vong một lần nữa tự thời gian sông dài trong đó trở về chính là. Vậy vì sao? Tại sao lại chiến bại? Thanh Bình Kiếm Linh nhìn Thanh Khư một chút. Điểm này, người không phải cần phải hiểu chưa? Ta minh bạch. Đem thời gian sông dài hiển hóa ra ngoài cần đánh đổi. Đánh đổi, chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhất thời rõ ràng. Hiển hóa ra thời gian sông dài. Cái kia cũng phải cần một vị Thánh Nhân thiêu đốt tự mình. Nghĩ muốn thành tựu một vị Thánh Nhân, biết bao không dễ. Như tiên đạo văn minh thế giới hãy còn hoàn thiện, Thánh Nhân bỏ mình, nặng hơn đăng thánh vị bất quá là mấy vạn năm quang cảnh. Mà ở không chiếm được tiên đạo văn minh thế giới chống đỡ dưới tình huống ngã xuống, Thánh Nhân nghĩ muốn một lần nữa leo lên thánh vị, khó khăn cỡ nào? Chấm ngoặc kép, Thanh Bình Kiếm Linh nói. Mấy chục ngàn năm quang cảnh. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư minh bạch. Nếu như bình thường thời khắc, mấy chục ngàn năm quang cảnh đối với vĩ đại Thánh Nhân tới nói căn bản không coi là cái gì. Khả năng bọn họ một cái chợp mắt chính là ngàn tỷ năm năm tháng trôi qua. Nhưng, ở đại chiến trong lúc, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số cường giả đỉnh cao chết đi. Dù cho tạo hóa sinh mệnh, hỗn độn sinh mệnh thời gian trục đều 10 phần dài lâu. Có thể mấy vạn năm năm tháng, vẫn cứ đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Nói cách khác, sự công kích của kẻ địch tốc độ vượt qua bọn họ phục sinh, khôi phục như cũ tốc độ. Ở tình huống như vậy, tiên đạo văn minh thế giới dù có thời gian sông dài tồn tại, cuối cùng vẫn cứ rơi vào bại cục. Ngoài ra, mở ra thời gian sông dài, đem người tự thời gian sông dài trong đó phục sinh mà ra, còn có một cái tiền đề, cần được mượn tạo hóa thần ngọc sức mạnh. Chấm ngoặc kép, tạo hóa thần ngọc. Thanh Bình Kiếm Linh gật gật đầu. Không sai, tạo hóa thần ngọc so với thời gian sông dài, sẽ cùng ở một đem chìa khóa. Một thanh có thể đem người tự thời gian sông dài trong đó mò đi ra chìa khóa. Nắm giữ này đem chìa khóa người, cũng mà còn có tư cách mở ra thời gian sông dài, mới có thể đem người chân chính từ thời gian sông dài trong đó phục sinh đi ra. Chấm ngoặc kép, nhưng là sau đó, tạo hóa thần ngọc vỡ vụn. Là, Thanh Bình Kiếm Linh nói, nguyên nhân do nhiều nguyên nhân, tạo hóa thần ngọc bản thân thì có tổn thương. Dù cho sau đó bị Hồng Quân Đạo Tổ chữa trị, nhưng lại vẫn chưa được tiên đạo văn minh thế giới lực lượng ôn dưỡng, để lại mầm họa, liền như phá toái đổ sứ. Dán lại tốt, vết nứt nhưng không cách nào thật chính vĩnh viễn tiêu trừ. Trong ngày thường này chút vết nứt tựa hồ không có ảnh hưởng gì. Có thể làm tạo hóa thần ngọc nhiều lần sử dụng một khắc đó, nó rốt cục trở nên không chịu nổi gánh nặng. Lại thêm vào lúc ấy hỗn độn chi chủ ngang trời xuất thế, cản lại chúng ta một phương tất cả công kích. Chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ dẫn theo rất nhiều tạo hóa sinh mệnh, hỗn độn sinh mệnh toàn lực công kích, xé rách chúng ta tiên đạo văn minh. Liền, hầu như tương đương với chúng ta tiên đạo văn minh ngọc tỷ truyền quốc giống như tạo hóa thần ngọc. Nứt toác, chấm ngoặc kép, nứt toác, kéo ra tiên đạo văn minh chiến bại mở màn. Cái kia sau đó này chút tạo hóa thần ngọc, chấm ngoặc kép, chúng ta tiên đạo văn minh phải tiếp tục truyền thừa. Thậm chí còn sẽ có một ngày, hỏa diễm lại đốt, nhất định phải bảo đảm ba đại nhân tố. Một cái nhân tố là tạo hóa thần ngọc, thứ hai nhân tố chính là chỉ ít một vị thánh nhân. Cái cuối cùng, chính là tiên đạo văn minh hỏa chủng không thể đoạn tuyệt. Nếu không thì, tạo hóa thần ngọc không chiếm được tiên đạo văn minh cung phụng liền khó có thể tự mình chữa trị. Ở tình huống như vậy, biết được không thể cứu vãn thượng thanh thánh nhân tìm một khối tạo hóa thần ngọc, sẽ tìm một chỗ đúc thành nguyên sơ thế giới, bảo đảm tiên đạo văn minh hỏa chủng không tuyệt. Bất quá, một khối tạo hóa thần ngọc hiển nhiên không đủ. Thượng thanh thánh nhân mưu toan tìm được đạo tổ Hồng Quân, đem tạo hóa thần ngọc toàn bộ mang đi. Làm sao vào lúc ấy, chúng ta đã triệt để chiến bại, dù cho vĩ đại đạo tổ vậy. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nghe xong, lại một cái nỗi băn khoăn bị giải khai. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy thần hoang đại thế giới đến nguyên sơ thế giới truyền tống trận chính là đạo tổ Hồng Quân bố trí. Có thể bây giờ nhìn lại, bố trí trận này lại thượng thanh thánh nhân. Bất quá cũng không kỳ quái. Tiên đạo văn minh rất nhiều thánh nhân trong đó, đối với trận pháp nhất đạo nghiên cứu sâu nhất chính là thượng thanh thánh nhân. Uy danh hiển hách Chu Tiên kiếm trận, Vạn Tiên trận chính là ví dụ tốt nhất. Ngay lúc đó thế cuộc thật sự ác liệt đến rồi cực hạn. Đáng tiếc ta thân ở thời gian sông dài, không thoát thân nổi, không thể ra sức, cuối cùng chỉ được nghĩ trăm phương ngàn kế đưa tin thượng thanh thánh nhân. Cuối cùng thượng thanh thánh nhân có lẽ biết rồi, hoặc giả có thể cũng không biết. Tóm lại, hắn dùng một loại khác phương thức để lại tiên đạo văn minh hỏa chủng, cũng đem viên này hỏa chủng trồng trọt trên người hỗn độn chi chủ, tự hỗn độn chi chủ trên người đến hấp thu nhiên liệu, hóa thành tạo hóa thần ngọc tự lành năng lượng. Chấm ngoặc kép, loại khác phương thức. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư đăm chiêu, ngươi là nói thần thú huyết mạch hệ thống tu luyện. Thanh Bình Kiếm Linh gật gật đầu. Hỗn độn chi chủ cứ việc ở thần thú huyết mạch hệ thống trong đó khoác lên một lớp da, nhưng không có thể phủ nhận là này 12 mạch căn bản hay là chúng ta tiên đạo văn minh kéo dài. Chính là bởi vì này 12 mạch hệ thống tu luyện tồn tại, tiên đạo văn minh hỏa chủng mới có thể vẫn thiêu đốt xuống, mới có thể để tạo hóa thần ngọc có rồi tự lành năng lực. cái này cũng là vì sao ngươi bắt được tạo hóa thần ngọc mảnh vỡ sau. Tạo hóa thần ngọc lập tức liền có thể hòa làm một thể nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, tạo hóa thần ngọc có, hỗn nguyên thánh nhân có, tiên đạo văn minh hỏa chủng cũng là chưa từng tắt. Chúng ta tiên đạo văn minh thế giới cứ việc đã trải qua một hồi đại hủy diệt. Thậm chí suýt nữa truyền thừa đoạn tuyệt. Thế nhưng hủy diệt qua đi, chung quy có thể nghênh đón hết thảy tân sinh. Thanh bình kiếm linh mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Hiện tại, ngươi cần phải làm, chính là mượn tạo hóa thần ngọc sức mạnh. Đem thời gian sông dài trong đó ngã xuống chư thánh phục sinh. Sau đó, thừa dịp này trăm vạn năm năm tháng an bình thời kỳ. Ở hỗn độn chi chủ vũ trụ trên căn bản, phát triển ra một cái càng rộng rãi, vĩ đại tiên đạo văn minh. Tin tưởng khi chiếm được vị này vĩ đại hỗn độn sinh mệnh vũ trụ sau, chúng ta tiên đạo văn minh thế giới tất nhiên có thể có nhiều tư nguyên hơn. Đản sinh ra càng nhiều hơn cường giả. Mà cường giả hơn nhiều, chất hạo mở ra, chúng ta tiên đạo văn minh thế giới chính giữa chúng thánh cũng đem có hy vọng tiến thêm một bước. Nữa, trong tương lai nào đó một ngày, có lẽ có thể thật chính có người có thể đuổi theo vĩ đại vĩnh hằng chi mâm bước chân. Bước vào cái kia tượng trưng cho trung cực vĩnh hằng cũng nói không chừng đấy chứ. Như vậy ta đây, ta đem chư thánh phục sinh sau. Ta phải như thế nào ly khai mảnh này thời gian sông dài? Tạo hóa thần ngọc chính là mở ra tất cả những thứ này chìa khóa. Ngươi bây giờ cần phải làm, chính là đem tạo hóa thần ngọc sức mạnh triệu hoán phóng đến lúc đó quang sông dài bên trong đến. Nó có thể phục sinh chư thánh, tương tự có thể mang theo ngươi lúc rời đi quang sông dài. Bất quá, bởi sức mạnh của ngươi dĩ nhiên ở hiện ra thời gian sông dài một khắc đó tiêu hao hầu như không còn. Vì lẽ đó, ngươi đem trải qua một lần luân hồi. Đồng thời bởi vì tin tức của ngươi sẽ gặp phải thời gian sông dài dội rửa nguyên nhân. Lần này luân hồi đem cực kỳ triệt để. Sẽ không lưu lại bất kỳ tin tức gì. Chấm ngoặc kép, một lần nữa leo lên thánh vị. Vậy vạn nhất không cách nào nữa leo lên thánh vị cơ chứ? Thanh bình kiếm linh nghe xong không khỏi hơi ngạc nhiên. Làm sao có khả năng? Ngươi là thánh nhân phong thái. Hơn nữa còn là tu luyện tới hỗn độn cảnh tầng thứ 5 thánh nhân phong thái. Một lần chuyển thế luân hồi thôi. Sẽ không có ảnh hưởng gì. Chỉ ít, ta trong ấn tượng mấy vị chuyển thế trùng tu thánh nhân bọn họ lại lên thánh vị quá trình đều là không hề lay động, thuận buồm xuôi gió. Thanh Khư liên tưởng đến chính mình cùng nhau đi tới từng giây từng phút. Hắn bắt đầu để tay lên ngực tự hỏi. Nếu như không nhờ và bất luận ngoại lực gì, hắn thật sự có thể lại lên thánh vị sao? Còn có hắn ở thời không song song trong đó thấy vô số chính mình. Những tự mình kia, nhưng là có lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái ở thánh giả cảnh, trường sinh cảnh, thậm chí còn người phàm cảnh liền ngã xuống. Nếu như hắn cũng giữa đường ngã xuống, lại lần nữa một lần nữa luân hồi. Khi đó hắn, hay là hắn sao? Thậm chí, coi như là một lần nữa leo lên thánh vị, thuộc về hắn tất cả dấu vết, tin tức cũng đã bị thời gian sông dài rửa sạch. Khi đó hắn, lại hay là hắn sao? Không gian song song chính giữa tất cả, rõ ràng trước mắt, một ít không gian song song bên trong, vì thành đạo. Hắn thậm chí tự tay giết chết Khương Ngưng Chi, Bạch Sơ Ảnh đám người. Trong lúc nhất thời, Thanh Khư không khỏi trầm mặc lại. Nếu như, ta không muốn dùng loại này mất đi hết thảy phương thức, ta phải làm gì? Không nguyện ý luân hồi. Chấm ngoặc kép, Thanh Bình Kiếm Linh sắc mặt có chút nghiêm nghị. Một lát sau, hắn vẫn đem ánh mắt hướng về vĩnh hằng con đường tận đầu nhìn tới. Không muốn luân hồi. Biện pháp hiển nhiên cũng chỉ có một, đó chính là thành tựu vĩnh hằng. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,